Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi, chương 166, gặp lại, 2, góc truyện audio.com, tần lão bản do dự, một hồi lâu mới nói, bởi vì, hắn còn muốn ta, chấm, a, lời còn chưa dứt, chỉ thấy bầu trời bỗng dưng lóe qua một đạo sấm sét. Thiên Chi sắc mặt đại biến, nguyền rủa, hắn vừa định làm phép, thay tần lão bản đỡ một kiếp này. Nhưng hết thảy phát sinh quá nhanh, tần lão bản trong nháy mắt bị sét đánh trúng, thân thể hóa thành bột mịn, nháy mắt cách biệt thế gian. Thiên Chi nhanh chóng đuổi theo ra khỏi quán rượu, tần lão bản trên người nguyền rủa xem như cấp thấp, loại cấp thấp nguyền rủa này nhất định phải thực hiện nguyền rủa người ở xung quanh trong phạm vi đặc biệt mới có thể thực hiện được. Khi hắn vội vàng đuổi theo, nhưng cũng không thấy người nào khả nghi, cũng không có cảm nhận thấy được hơi thở khác thường nào. Đáng chết, Thiên Chi cúi đầu mắng một tiếng. Đến cùng là ai muốn chống đối bọn họ? Trước đó lúc hắn thấy tần lão bản ở quán rượu đã cảm thấy có chút kỳ quái. Cho đến khi đến gần hắn, mới cảm giác được người đêm đó lẻn vào gian phòng Tô Mặc Nhi. Chính là hắn, Thiên Chi trở về quán rượu, bắt một tên tiểu nhị, trực tiếp hỏi. Lão bản của các ngươi gần đây cùng người nào tiếp xúc qua? Tên tiểu nhị kia nơm nớp lo sợ nói. Tiểu nhân cũng không biết. Ông chủ những ngày này liên tục độc lai độc vãng. Một mình, ngay cả nghỉ ngơi cũng không để cho người hầu hạ. Chúng tiểu nhân cũng không biết. Thiếu hiệp tha mạng, Thiên Chi nhíu nhíu mày. Đột nhiên nghĩ tới một sự việc. Lão bản của các ngươi chuẩn bị thiên lý phiêu hương. Có phải hay không chính là người mặc bạch y vừa mới tiến vào? Là, tiểu nhị liền vội vàng gật đầu. Bổ sung nói, vị công tử kia gần đây thường đến quán rượu mua loại rượu này. Không xong, Thiên Chi một phen buông tên tiểu nhị kia ra, đưa tay từ trong lồng ngực xuất ra một vật. Nhìn kỹ, vật kia lại cùng với vật phong đặc vừa mới sử dụng kia rất giống nhau. Thiên Chi mặc niệm một câu thần chú, cũng giống phong đặc cùng Tô Mặc Nhi, trong nháy mắt biến mất ở trước mắt mọi người, trong quán rượu người có mấy không chịu nổi đã hôn mê bất tỉnh. Chỉ là Thiên Chi lại hoàn toàn chẳng quan tâm những thứ kia. Hắn có chút hoảng sợ nghĩ thông suốt một sự việc, nếu như tần lão bản nửa đêm lẻn vào gian phòng Tô Mặc Nhi là bị người sai khiến. Như vậy người kia rất có thể cũng không phải chỉ nhắm vào Tô Mặc Nhi. Tần lão bản liên tục bán rượu cho Phong Đạc, chỉ sợ cũng là có vấn đề, mà hắn tận mắt thấy Phong Đạc là như thế nào rời đi. Nói như vậy, Phong Đạc mua rượu, rất có thể chính là cho. Tô Mặc Nhi nằm ở trên giường trúc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đến gần như trong suốt. Phong Đạc tuấn nhan mang vẻ mặt ngưng trọng, có thể cảm nhận được. Chỉ có hô hấp của nàng đang ngày một suy yếu, bên giường Tô Mặc Nhi đang có một nam nhân tóc trắng đang ngồi. Bàn tay trắng muốt đang giúp nàng bắt mạch, trên dung nhan trẻ tuổi lộ ra vẻ trầm ổn. Chỉ là, một lát sau, trên mặt hắn vốn bình tĩnh không gợn sóng, lại xuất hiện chút ít nghi ngờ. Ngay sau đó, lại từ từ trở nên trầm trọng, Phong Đạc ở một bên vô cùng lo lắng chờ đợi, lòng nóng như lửa đốt. Nhìn thấy nam nhân tóc trắng thu tay lại, lập tức mở miệng hỏi, tiền bối, Mặc Nhi nàng như thế nào? Ta muốn thi châm cho nàng, người trước ra bên ngoài chờ. Nam nhân tóc trắng không có lời giải thích dư thừa. Chỉ nhàn nhạt nói một câu như vậy, Phong Đạc tựa hồ cũng biết tính tình của hắn, nghe vậy cũng không hỏi thăm nhiều. Đã rời khỏi phòng, trước khi đi, lại nhìn Tô Mặc Nhi một cái. Nam nhân tóc trắng lấy ra vài cái ngân châm, chính xác đâm xuống quanh thân Tô Mặc Nhi mấy chỗ đại huyệt. Dần dần, Tô Mặc Nhi hô hấp bắt đầu vững vàng, mạch đập cũng chậm chậm trở nên hữu lực, cho đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng khôi phục hồng hào. Nam nhân tóc trắng mới rút ra ngân châm, nhẹ giọng thở dài, ánh mắt không khỏi rơi vào trên người Tô Mặc Nhi, trong ánh mắt phức tạp lại lộ ra một tia trìu mến. Cách chương.